Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, điều tra. Thế nào không đem tay ta dưới cũng mở ra? Bị giải khai, Minami Mokuko hỏi. Mở ra để cho bọn họ công kích ta à? Suzuki Hitomi bay lên Byakugan. Người đi cho bọn hắn nói. Không cho công kích ta. Ta liền mở ra. Suzuki Hitomi dĩ nhiên là không sợ bọn họ. Chỉ là hắn sợ phiền toái. Có thể tránh thoát tự nhiên muốn tránh. Tốt đi. Minami Mokuko đáp ứng nói. Các ngươi cũng nghe được. Giải trừ buộc sau lưng không thể công kích. Minami Mokuko đối với chính mình tay dưới nói. Biết rõ. Bọn thủ hạ rối rít đáp ứng nói. Giữa bọn họ là biết rõ Minami Mokuko cùng bọn họ các loại ám hiệu. Nhưng là lần này, Minami Mokuko nói là nói thật. Không phải là muốn mặt ngoài trên đáp ứng. Phía sau khiến chiêu. Được, người mở ra bọn họ đi. Minami Mokuko đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Được, đi đi, đi trước dẫn đường. Suzuki Hitomi vung tay lên. Liền đem giam cầm kết giới mở ra. Được, đi. Nhìn xem Suzuki Hitomi điệu bộ. Minami Mokuko tâm lý không cảm thấy cách ứng. Thế nào làm với hắn là lãnh đạo mình là thuộc hạ tựa như. Mang lấy Suzuki Hitomi hai người cùng nhau tại rõ ràng bằng phẳng đường trên vòng tới vòng lui. Đi ngang qua một rừng cây nhỏ sau. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái thôn nhỏ đập vào mi mắt. Cái này chính là các ngươi thủ mộ nhất tộc. Nhìn xem lấy cái thôn. Suzuki Hitomi hỏi. Ừ. Minami Mokuko nói. Nhưng không ngờ cùng Suzuki Hitomi nói quá nhiều. A hảo. Trở lại a. Thế nào chả. Còn. Mang một người ngoài. Tại hướng trong thôn lúc đi. Một người lão hán hỏi. Bọn họ là từ trong mộ thất xuất hiện. Minami Mokuko nói. Cái gì? Lão hán thất kinh, vốn là hiếu kỳ nhãn thần lập tức biến thành căm ghét. Dùng căm ghét nhãn thần nhìn xem Suzuki Hitomi hai người. Cái quỷ gì? Tình huống gì đều không minh bạch liền hận ta? Nhìn thấy lão hán nhãn thần, Suzuki Hitomi tâm lý mắng nói. Ta trước mang của bọn hắn đi tìm tộc trưởng. Minami Mokuko vừa nói. Bước nhanh lên, hiển nhiên là biết rõ lão hán tính khí. Được, dẫn đi, nhượng tộc trưởng hảo hảo tra hỏi bọn họ. Dễ giết nhất mất, lão hán theo ở phía sau kêu đôi câu. Ta đi, cái này lão đầu thế nào dữ dội như vậy quái a, nghe lấy lão hán ầm ỉ. Suzuki Hitomi nói, đây là chúng ta thôn táo bạo nhất một vị. Bởi vì lúc trước đang chiến đấu bị thương, mới bắt đầu đương phổ thông thôn dân. Không nhiên nếu là hắn nhìn thấy ngươi từ trong mộ thất xuất hiện. Trước liền một mâu đâm chết ngươi. Minami Mokuko nói. Vừa nói. Cũng sắp Suzuki Hitomi mang tới tộc trưởng cửa nhà. Cửa chờ lấy. Ta đi tìm tộc trưởng. Minami Mokuko vừa nói. Đi vào. Minami Mokuko. Hôm nay không phải ngươi xem thủ mộ phòng sao? Tại sao trở về? Nhìn thấy Minami Mokuko. Tộc trưởng hỏi. Đợi Minami Mokuko đem sự tình sau khi nói qua. Tộc trưởng giận tím mặt, ngươi không đem phá hoại tổ tiên người đánh chết. Chả, còn, mang tới trong thôn đến. Ngươi là có ý gì? Tộc trưởng a, ta chính là nhân là không quyết định chắc chắn được mới dẫn hắn tới a. Nhìn hắn bộ dáng, nhất định là kịp chuẩn bị a. Lại nói, ngươi suy nghĩ một chút. Người bình thường đụng phải loại tình huống này đã sớm chạy. Hắn nhưng phải cùng ta tới đến thôn. Có thể một dạng sao? Minami Mokuko nói. Ừ, người nói cũng có đạo lý. Ta đi ra xem một chút. Tộc trưởng sờ một cái chính mình sơn dương hồ. Đi ra ngoài. Chính là các ngươi. Xông vào chúng ta tổ tiên mộ. Tộc trưởng dùng chừng mực con mắt chừng lấy Suzuki Hitomi. Chúng ta cũng không phải là xông vào. Suzuki Hitomi nói. Chúng ta chỉ là thoải mái đi vào. Mà còn đi vào thời gian một không có ai cản lấy. Hay không biết là mộ thất. Mà là nhận thức làm cho này là di tích. Không biết rõ. Vậy các ngươi hiện tại từ bên trong xuất hiện sẽ không còn không cho rằng là mộ thất đi. Tộc trưởng nói, sợ rằng cho ngươi thất vọng. Bên trong trừ một người giống như ở ngoài, chúng ta cũng không có nhìn thấy cái gì quan tài gỗ các loại cùng mộ thất có quan vật phẩm. Suzuki, Hitomi nói, cái gì? Không có, cái này không thể nào. Nhất định là ngươi lại gạt ta, có đúng hay không? Tộc trưởng nói, lừa ngươi, đối với ta có ích lợi gì? Trước ta nhưng là không nhận biết ngươi, cũng không biết rõ làm sao đi tới này thôn tử. Suzuki Hitomi nói, ừ, nói có đạo lý, nhưng là, bởi vì ngươi vẫn là xông vào chúng ta tổ tiên mộ, cho nên vẫn là sẽ đối ngươi tiến hành tra hỏi. Tra hỏi, cái gì tra hỏi, ta có thể không phải là các ngươi nghĩ, muốn, tra hỏi liền tra hỏi, thiện loét người khác tổ tiên mộ thất, không nên tra hỏi sao? Ha ha, các ngươi ở phía trên viết sao? Suzuki Hitomi cảm thấy có chút buồn cười. Càn rỡ, ta không phải là cùng ngươi ở đây nói đùa. Tộc trưởng giận đến, ta cũng không nói cười. Nhưng là, ngươi nếu như muốn ngươi chiến sĩ chết hơn nửa nói, ta không ngại đánh một trận. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi vừa nói, Ryo cũng phối hợp lấy đem katana rút ra hai nửa chặn. Được, dĩ nhiên như vậy. Ta cũng không tra hỏi các ngươi, nhưng là các ngươi muốn tại trong thôn đợi đến chúng ta điều tra rõ ràng mới thôi. Tộc trưởng nhìn, thấy Suzuki Hitomi hai người bộ dáng, biết rõ trốn không tốt. Được, vừa vặn muốn tìm một quán trọ đây, có chỗ ở rất tốt. Suzuki Hitomi nói, Tiểu Linh, dẫn bọn hắn đi tìm một kiện phòng trống. Tộc trưởng nhìn xem Suzuki Hitomi, đối với, đúng. Bên người nữ hài nói, được, ra ra, Tiểu Linh trả lời nói, theo ta đi đi, Tiểu Linh xoay người lại, đối với, đúng, Suzuki Hitomi hai người nói, cùng Tiểu Linh đi tới đầu thôn một cái trong phòng hư, bên trong chỉ có một chút tán loạn làm thảo, làm sao lại phòng này, này chúng ta thế nào ngủ, nhìn xem nhà ở tình huống, Suzuki Hitomi hỏi. Vốn nên là đang tra hỏi sau đó. Nhốt ở trong địa lao. Có địa phương ngủ không tệ. Tiểu Linh Haku Suzuki Hitomi liếc mắt. Nói. Được. Liền xem là khá ngủ đi. Suzuki Hitomi cảm thấy cùng một cái tiểu phiến tử nha đầu không nổi quá so. Đó. Ta ra ra bọn họ không có trở lại. Các ngươi thì không cho ra phòng này. Tiểu Linh nói. Chúng ta đây đi nhà cầu làm sao bây giờ. Cũng không thể kéo đến trong phòng đi. Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm đi. Trừ đi nhà cầu thời gian. Tiểu Linh nói. Nói xong. Liền rời đi. Suzuki Hitomi hai người tại phá trong phòng cứ như vậy tạm thời ở dưới. Nhưng là. Sắp sửa lúc. Nhìn xem phá nhà ở trên đất đã nát hãm hại hề hề mặt. Suzuki Hitomi nháy nháy con mắt. Từ chính mình ba lô nhỏ trong lấy ra hai bộ đệm giường. Trải tại trên đất. Ồ, đại ca thế nào chả? Còn, mang lấy những thứ này. Nhìn xem Suzuki Hitomi từ tự mình cõng trong túi sách lấy ra rõ ràng so ba lô phần lớn vật thật. Nhìn xem những thứ này Ryo cảm giác mình đại ca thế nào trang những thứ này. Hắn là biết rõ Suzuki Hitomi có chữ vật giới chỉ. Thường thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lúc nghỉ ngơi vẫn là phải đối với chính mình khá một chút. Suzuki Hitomi nói. Nhìn trước mắt bày xong chăn nệm. Nghe nữa lấy Suzuki Hitomi nói tới. Ryo cảm thấy. Suzuki Hitomi ra nhiệm vụ lúc. Hơi quá ở hưởng thụ đi. Được. Ngủ trước đi. Nhìn Ryo còn tại đằng kia nghĩ. Suzuki Hitomi nói một tiếng. Lại trước nằm đi xuống. Nhìn Suzuki Hitomi dẫn đầu ngủ dưới, Ryo cũng không tiện lão tại trong phòng chạm lấy, dù sao cái nhà này cũng chính là một phòng nhỏ một dạng. Đệ nhị ngày, ra ngoài người điều tra thì trở lại một cái, liền đem Suzuki Hitomi kêu lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.